Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 708, Thiên Đế đánh giết. Thần thoại đều hiện, đại chiến quần địch, hợp nhất Huyền Thiên Tông. Thủ Tĩnh lão già này ngược lại chọn cái thời điểm tốt. Không giống tính tình của hắn, hơn nửa phía sau có người chỉ điểm, biết được bộ phận chân tướng. Mang theo Thiên Đế mặt nạ bóng dáng thâm thẳm thở dài, nếu không có nhiệm vụ sắp tới, hắn thật là nghĩ trước đi chạm trên một đao a. Huyền Thiên Tông này cùng bọn họ thần thoại tổ chức không phải là cái gì tốt quan hệ. Song phương như nước với lửa, đặc biệt là hắn này tiếp nhận Thiên Đế tên gọi giả không nghi ngờ chút nào là tử địch, bất quá giờ khắc này, còn có một cái chuyện gấp gáp muốn giải quyết, ngăn cản Triệu thị sinh ra pháp thân. Hắn xoay người lại vừa nhìn, dường như có thể chiếu gặp cung điện nơi sâu xa ngồi xếp bằng bóng người kia bình thường. Một bước hạ xuống thời gian thác loạn, trực tiếp biến mất ở tại chỗ tỉ thí trong ảo cảnh. Một bóng người chậm rãi hiện lên, tay hắn nắm một khẩu ám tím trường đao bùm bùm nổ vang không dứt. Hóa thành từng đạo tử quang loạn nhảy, vờn quanh quanh thân, nhìn chăm chú nhìn tới. Người này trên đầu thình lình mang một bộ trong thần thoại Cửu Thiên Lôi Thần mặt nạ, rõ ràng là ngoại cảnh cấp độ thực lực, lại chẳng biết vì sao có thể tiến vào trong ảo cảnh. Trong đó nhân quả, thực tại ý vị sâu xa, giờ khắc này, hắn tự hồ là đang tìm kiếm giả cái gì. Trên mặt nạ lộ ra hai mắt tràn ngập tử điện, tràn trề cương mãnh hủy diệt tâm ý, hướng về một phương hướng xông nhanh mà đi. Ngọc Lâm Uyển bên trong, phong ba nổi lên, quần hùng ra tay, sức mạnh đất trời lấy kỳ lạ gợn sóng cuồng bạo bắt đầu rung động. Vỡ núi hủy thành, nghịch loạn sông lớn đại nhật phần thiên, sinh tử đảo truyền, tử khí hạo nhiên, vô dục tắc cương. Từng vị ngoại cảnh cường giả ai nấy dùng thủ đoạn đánh về phía trận pháp trung su. Mà Tư Mã Thạch đều là thường thường không có gì lạ, một quyền đập ra. Kết hợp trận pháp, hóa thành hỗn độn, thôn phệ hết thảy, Vương Đằng cùng Vương Tư Viễn cùng tồn tại một chỗ, ung dung bàng quan, bọn họ bất động, tự nhiên cũng không người nào dám đến gây phiền phức vị kia Huyền Thiên Thiếu Đế, nhưng là ngoại cảnh lục trọng thiên tu vi, nếu là nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể đánh bại một vị thế gia đến cường giả. Huống hồ nó cùng hoàng thất cũng không hợp nhau, ngược lại vui với xem cuộc vui rồi. Đồng thời, ngoài hoàng thành, nương theo đấu mỗ nguyên quân chỉ điểm, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đưa tin cùng Vân Trung Tử nơi này trong vô thanh vô tức mở ra một cái khe, nội bộ đi ra một bóng người, giống như thường thường không có gì lạ, lại đặc biệt lộ ra đó là một tên đạo nhân, tự hồ bên trong đất trời độc này một người. Hắn mang tuổi trẻ trang nghiêm, Linh Bảo Thiên Tôn, mặt nạ, tóc đen sẫm, kéo thành đạo kế, trên trúc quan. Vóc người gầy không hiện già yếu, cao không hiện da mỏng, đạo bào màu xanh nước biển buông xuống, theo gió phiêu lãng, tựa hồ tồn tại cùng trời đất, không sớm không muộn, vừa vặn, thần thoại Thiên Đế, quả nhiên cũng tới rồi. Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt sâu xa, giơ tay gian có không tên gợn sóng tỏa ra, thân thể hòa vào đất trời, cũng là lặng yên không một tiếng động đi vào trong trận pháp phòng lớn trung ương. Thần sắc của Tư Mã Thạch khẽ biến, từ từ cảm nhận được áp lực, mới bắt đầu trận pháp không hề dao động. Nhưng theo từng vị anh tài bị lôi ra, gia nhập chiến đoàn cường giả từ từ tăng cường, bốn phía đã có từng tầng gợn sóng đẩy ra. Tư Mã Thạch khí thế không ngừng kéo lên, dĩ nhiên đem hết toàn lực, mà lão hoàng đế hoàn toàn không có quan tâm tất cả những thứ này. Chỉ là nhìn hoàng cung phương hướng, liếc nhìn giống như tận thế mây đen, cùng với từng cái lực lượng chúng sinh biến thành kim long ném vào phía dưới. Từng tầng vàng sáng vẻ từ hoàng cung nhuộm đẫm hướng về bát phương. Giống như cuộn sóng, càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh tốc. Giờ khắc này, Triệu Vô Ngôn, thiên tử chi tướng, đã cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Chỉ có chỗ mi tâm còn có, người ta khác biệt. Hào quang vàng nhạt trở về dâng trào, hòa vào thân thể của Triệu Vô Ngôn, cảm nhận được màu vàng óng kịch liệt, lão hoàng đế nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, giống như vui mừng giống như cảm khái. Rốt cục, muốn thành công rồi sao? Ta hoàng thất cơ nghiệp từ đây dẫy khỏi gông xiềng. Lão hoàng đế gặp vàng sáng thu lại, hơi cảm kích động, không nhịn được đứng lên. Đang lúc này, hắn tự hồ nhận ra được cái gì. Theo bản năng nhìn về một bên, chỉ thấy trận pháp chỗ không có người. Không biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Thân hình cao lớn, xuyên đế bào, đeo trời quan, trên mặt bao trùm một tấm mặt nạ. Thượng cổ thiên đế mặt nạ, thần thoại thiên đế, thần bí khó lường thiên đế. Người này thản nhiên bước ra một bước, trong tay ánh đao sáng lên, chém thẳng lão hoàng đế. Tất cả mất đi hào quang, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Thần thoại thiên đế, ma sư Hàn Quảng, vương đằng thần sắc đột nhiên lạnh, khí thế tăng lên mà lên. Phía sau pháp tướng thăm thẳm âm thầm, giống như thiên nhân cộng chủ. Chấp trưởng tam sinh ngọc điệp hắn một tay nắm luân hồi phù, lặng yên thôi thúc, giấu ở phía sau. Đồng thời yên lặng vận chuyển thất vô tuyệt cảnh, đem tự thân đồng hóa năm tháng sóng quang, hòa vào thiên địa vào giờ phút này. Nương theo Hàn Quảng ra tay, kỳ ảo cảnh đột nhiên đổ nát, lần lượt từng bóng dáng rơi xuống mà ra. Trong tay năm người đồng thời vang lên âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ. Quỳnh Hoa Yến bất ngờ gián đoạn, đã ra ba cái đề mục đều là người đứng đầu, phán định đầu mối chính hoàn thành. Mỗi người 1,500 thiện công, bởi đội viên thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, mà có ngoài ý muốn khác tình huống phát sinh, là bảo đảm luân hồi bí mật không tiết ra ngoài, sau 7 ngày mới có thể trở về. Phát sinh cái gì? Thần thoại thiên đế đến rồi. Pháp thân cường giả, mạnh kỳ thần sắc biến đổi, không chỉ là bên trong ảo cảnh, liền ngay cả Ngọc Lâm Uyển bên trong đều xuất hiện thần thoại thành viên sao? Đến vẫn là thần bí nhất thiên đế. Không nghi ngờ chút nào pháp thân cường giả. Hắn đem Thiếu Lâm cuốn vào thế tục phân tranh. Chống đỡ đại hoàng tử. Là chính là cho tự mình ra tay chế tạo cơ hội. Rốt cuộc, thân phận của hắn bây giờ là Thiếu Lâm Không Văn Phương Trượng. Vương Đằng tâm niệm cấp chuyển. Trong giây lát liền cảm nhận được không giống với chính mình năm tháng lực lượng đó là thần thoại. Thiên đế Hàn Quảng chỗ ngự sử thiên đế ngọc sách, dưới một đòn càn khôn đảo khuynh ánh đao như nước, thiên địa biến sắc, trận pháp vận chuyển trực tiếp đình trệ. Tư Mã Thạch tuy đều ở gang tấc, có thể bị các vị ngoại cảnh cường giả kéo ra, đã là không kịp cứu viện, mà Tô Việt chờ thần bộ, giữa trường mọi người càng là tầm nhìn trắng đen, nhúc nhích không thể, bị dư âm chỗ cầm cố chênh lệch quá lớn. Có thể xưng là tiên phàm khác biệt ở nháy mắt này. Trận pháp dường như đọng lại màn nước, bị ánh đao xuyên qua, rơi xuống lão hoàng đế trên người. Trong chớp mắt, lão hoàng đế già nua rồi đầy đủ 30 tuổi. Tóc rơi sạch, hàm răng rơi sạch, nếp nhăn có thể kẹp chết mũi. Một chỗ sao sao sao nơi phá. Trận pháp rung động, sắp sửa phá diệt, khó hơn nữa ngăn cản các vị cường giả thoát vây. Giờ khắc này, thiên đế nhưng là lộ ra không tên ý cười. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trong đám người vương đằng hắn xoay người cầm đao mà đến nói, chúng ta. Thời khắc này, quá lâu, như bẻ cành khô một đòn. Bình định hết thảy, Hàn Quảng cười rất lạnh. Làm cho tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Nhìn như thảnh thơi cất bước đi tới. Kỳ thực toàn bộ Ngọc Lâm Uyển đều bị hắn năm tháng lực lượng ảnh hưởng. Rơi vào vũng bùn bình thường hỗn loạn, vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt hắn là ai? Năm đó diệu thế song tinh một trong, diệt thiên môn chi chủ, tiền triều con mồ côi, thần thoại tổ chức thủ lĩnh, một đường lang bạt mà đến. Hắn cái gì từng làm qua không nắm chắc việc, nếu không có nhận giới hạn ở đóng vai Không Văn Phương Trượng. Không tiện lên đường ra tay sớm lần trước vương đằng lên cấp ngoại cảnh lúc. Hắn liền muốn ra tay ngăn trở giết đường đường ma sư. Làm sao có khả năng sẽ cho mình lưu hậu hoạn, lưu kẻ địch, vì vậy bất nhân lâu ám sát, thần thoại ngăn chặn chưa từng có đình chỉ có điều. Bởi vì vương đằng đặc thù, vẫn chưa từng để bọn họ công thành cố mà ngày hôm nay. Hắn tự mình đến rồi, lấy pháp thân phong thái nghiền ép hết thảy. Một đao, oanh sát, chỉ một thoáng. Vương Đằng chỗ lập thân thiên địa bị ánh đao đoạn ra, đánh vào vô biên năm tháng loạn lưu bên trong, màu sắc sặc sỡ đều nhạt đi, chỉ có hai màu đen trắng kéo dài mà lên, đoạn lại sinh cơ thiên đế đạp quang âm. Dĩ nhiên là thiên đế đạp quang âm. Bốn phía mọi người tâm tư đình trệ, lại khó nén trên mặt vẻ ngạc nhiên, đường đường một vị pháp thân nhân tiên. Dĩ nhiên đối với một vị ngoại cảnh lục trọng thiên tiểu bối vận dụng như vậy sát chiêu, hơi bị quá mức khuếch đại rồi. Được lắm Hàn Quảng, tưởng thật quả đoán. Vương Đằng lâm nguy không sợ. Phía sau thiên chủ pháp tướng cảm thụ này liên miên sóng lớn, hỗn loạn mà bá đạo thời gian lực lượng hắn dựa vào phía sau trong tay từ lâu nắm lên luân hồi phù. Năm ngón tay ở ánh đao lan đến dưới dĩ nhiên đình trệ, nhưng sớm đã chạm đến trên đó, chỉ đợi nhất niệm, liền có thể thong dong rời đi. Giờ khắc này, hắn thân hóa sóng hạt ánh sáng bị một đao này diễn biến thế giới chỗ chạm đến, chớp mắt sản sinh dị biến, phảng phất bị gia tốc bình thường, chớp mắt ngàn vạn năm, một hồi lờ mờ tối tăm, trừ khử trong thiên địa. Đáng sợ hơn chính là, dưới một đao này, thời gian đều đình trệ. Phương này ánh đao thiên địa không quản quá khứ bao lâu, ngoại giới đều chỉ là một cái chớp mắt, này chính là năm tháng vô thường. Nhân Hoàng Kim Thư, Thiên Đế Ngọc Sách, Như Lai Thần Trưởng, Bát Cửu Huyền Công, Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh. Nếu là thật gọi ngươi thành pháp thân, hợp nhất vượt lên hết thảy, vậy thì thật muộn. Hàn Quảng không có rời đi, đồng dạng đặt mình trong ở mảnh này thời gian điểm đứt bên trong. Hắn muốn trơ mắt nhìn cái này nói địch hoàn toàn chết đi, trừ khử, không người có thể cùng mình tranh cướp thiên đế vị trí. Lúc này, ngoại giới tất cả mọi người đều rơi vào vắng lặng, cho rằng đây là tuyệt cảnh, căn bản không thể phản kháng một vị pháp thân ra tay với ngoại cảnh. Đây là tiên phàm chi kém, căn bản không thể thất bại, trừ phi có một vị khác tiên nhân ra tay. Soạt, đúng vào lúc này, thời gian điểm đứt bên trong, Vương Đằng trước người thình lình hiện lên một khẩu trường kiếm. Thân kiếm đỏ sẫm như máu, đầy dẫy chung kết cùng phá diệt tâm ý, dường như kỷ nguyên bên trong trung yên cùng phá diệt tượng. Trưng, trực tiếp đánh xuống, trực tiếp đón nhận vệt kia ánh đao ầm ầm. Chỉ một thoáng, thời gian điểm đứt nổ tung giải thể, không thể chịu đựng trụ một đao một kiếm này va chạm năm tháng bị trung yên. Tất cả lại hồi phục nguyên điểm. Hai màu đen trắng trừ khử, màu sắc sặc sỡ quay về, là ngươi, Linh Bảo Thiên Tôn. Hàn Quảng mắt lộ ra vẻ kinh dị, hình ảnh trước mắt xác thực là nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiên tích thủ lĩnh, pháp thân cường giả dĩ nhiên cũng đến nơi đây, là nơi nào bại lộ rồi? Vẫn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Trong nháy mắt, hắn tâm tư biến hóa, không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một đao chém ra. Nhắm thẳng vào Vương Đằng liên miên thời gian hóa thiên đao. Một đao bên dưới chúng sinh đều im lặng. Không khổ không khó, trầm luân mà đi. Mang tuổi trẻ trang nghiêm, Linh Bảo Thiên Tôn, mặt nạ bóng dáng không nói, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái đỉnh đầu đạo quan, liền có sắc bén kiếm khí bắn ra. Gào thét cùng ánh đao va chạm vào nhau, hắn khí thế bộc phát. Tóc đen sẫm, kéo thành đạo kế, trên trúc quan. Vóc người gầy không hiện già yếu, cao không hiện da mỏng, đạo bào màu xanh nước biển buông xuống, theo gió phiêu lãng, tựa hồ tồn tại cùng trời đất, trong nháy mắt liền hấp dẫn giữa trường ánh mắt của mọi người. Đây là người phương nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện? Cùng thần thoại tổ chức thiên đế chạm tay, hai đại pháp thân giao chiến tự nhiên không thể ở đây. Một cái chánh diệt gian liền đánh tới giữa trời cao, nhảy vào thanh minh tiêu tán gợn sóng đánh nứt cao thiên biển mây. Bốn phương run rẩy, vòm trời dường như nổi trống bình thường, một tiếng tiếp một tiếng nổ vang. Lan tràn xuất đạo nói vết rạn nứt, Linh Bảo Thiên Tôn cũng tới rồi. Xem ra đấu mỗ nguyên quân bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ. Vương Đằng phát tán mở thân thể lần thứ hai, đoàn tụ mà lên, chỉ là có chút phai mờ. Bị lúc trước một đao kia năm tháng lực lượng quấy rầy, hai cỗ tương tự mà không giống sức mạnh xung kích lẫn nhau, tựa hồ muốn giao hòa vào nhau, diễn sinh ra một cỗ khác năm tháng. Hắn một tay cầm luân hồi phù, vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Hàn Quảng giết hắn chi tâm hơn kiên. Hơn đến ngày nay đều không tiếc tự mình hạ chàng ra tay. Thấy rõ nó quả đoán muốn nói dưới tình huống như thế hắn không có bố trí cùng hậu chiêu. Vương Đằng tự là sẽ không tin ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Ngọc Lâm Uyển trong đại sảnh truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Một hồi chấn sụp đại điện, đình đài lầu các chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, nghiêng đổ hướng các góc khói lửa đầy trời. Bỗng nhiên dâng lên một luồng đầy dẫy quỷ dị mê huyễn tâm ý mây mù, mang theo vạn vẹo ma tính, tàn phá thập phương. Vương Đằng lập thân tại chỗ. Vương Tư Viễn từ lâu không biết tung tích. Hắn nhìn quét bốn phía. Này huyễn xương có gì đó không đúng, một khi hút vào trong cơ thể thì sẽ xúc động dục vọng, sản sinh rất nhiều ảo giác. Trầm luân sa đọa, huyễn diệt thiên ma. Hắn thần sắc hơi động, ở trong sương mù nhận ra được hơi thở quen thuộc, lần lượt từng bóng dáng qua lại ở giữa, tựa như ảo mộng. Toàn bộ bên trong phòng khách ngoại cảnh cao thủ đều bị chia nhỏ mở ra, khi thì có thể nghe được bọn họ hô quát thanh âm, rời đến mức rất gần, nhưng tinh tế phát hiện bên dưới rõ ràng cực kỳ xa xôi, bị trận pháp cản trở cách người không chỗ có thể trốn. Trên trời dưới đất, hôm nay đều không đường sống của ngươi. Ngũ Phương Đế Đao, không, Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Bỗng nhiên, bốn phía trong góc truyền ra đạo đạo lạnh lẽo thanh âm, chèn lẫn nồng nặc sát ý, gần như ngưng tụ thành thực chất thần thoại. Diệt Thiên Môn, cũng thật là náo nhiệt. Vương Đằng năm ngón tay ghim xuống, trường đao từng tấc ra khỏi vỏ. Mỗi thăng cao một tấc, liền có trăm nghìn đạo hàn quang phun ra, bốn phía lầu cung điện bị xung kích nứt toác. Một luồng năm tháng vô thường khí tức tràn ngập mà lên trong nháy mắt. Hắn rút đao đoạn không, tinh mịn vết rạn nứt có hình mạng nhện lan tràn ngàn trượng. Thân đao đột nhiên lực bổ xuống, ngập trời hào quang nhấp nháy, gợn sóng khủng bố chống đối mà lên, trời cao đều phá nát oành. Trong góc, một cái năm màu vờn quanh quyền phong hung hãn đánh ra, hung hăng không gì sánh được. Trực tiếp từ tầng tầng sóng quang bên trong đè xuống, oanh kích ở trên thân đao ầm ầm, kịch liệt kinh lực lan truyền mà đến. Vương Đằng thân thể đột nhiên hóa thành sóng quang gợn sóng tứ tán, tách ra này mênh mông gợn sóng. Hắn híp híp mắt, nhìn kỹ lên đạo kia đi ra bóng dáng, thình lình mang trong truyền thuyết thần thoại Thái Dương Thần Quân mặt nạ thần thoại mới lên cấp tông sư, thất trọng thiên cường giả Hy. Ta nói rồi, chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ. Hy hai cánh tay hơi rủ xuống, vàng óng linh lung bảo tháp bao phủ, huyền hoàng điểm sáng bồng bềnh, trắng đen hai hà, phúc quang tử khí, thánh đức sóng nước cùng nhạt trắng âm đức hết mức bốc hơi mà lên. Óng ánh long lanh, năm màu lộ ra, sán lạn mà mộng ảo. Hắn một bước đạp xuống, đại nhật lĩnh vực bao phủ tứ phương, bốc hơi đốt cháy, nuốt hết thiên địa. Cỗ này lĩnh vực lực lượng bao phủ xuống, bốn phía sức mạnh đất trời nhất thời bị ngăn cách, ngoại cảnh chi uy chí ít suy yếu một nửa, tính tuyệt đối áp chế. Vương Đằng bốn phía sóng hạt ánh sáng vặn vẹo, tự trong thiên địa bị bài xích mà ra, bị ép hiện hình, đi chết. Cửu Thiên Lôi Thần từ phía sau lao ra, ánh mắt lãnh khốc, ẩn giấu phẫn nộ, một đao chém tới, sắc bén thanh thoát, sấm mùa xuân nổ vang. Điện quang đao khí càng qua trời cao, tràn ngập đáng sợ lực bộc phát. Keng, đang, sắt thép va chạm thanh âm rộng lớn. Hai thanh trường đao cao tốc va chạm, ác liệt mũi nhọn cắt chém trời cao. Chu vi ngàn trượng bên trong cắt đá hài cốt dồn dập trôi nổi mà lên. Ở luồng gợn sóng này rung động dưới hội tụ một chỗ, hóa thành một đoàn to lớn xám trắng quả cầu ầm ầm. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, kinh mục kiếp bắn ra, tự trong đôi mắt nổ vang ra hai cái óng ánh trường kiếm, lăng không đánh giết mà xuống, làm cho Cửu Thiên Lôi Thần giơ tay về phòng, bàn tay gian ánh chớp phun trào, miễn cưỡng đem bóp nát. Lần trước đánh lén ta chạy rất nhanh, lần này còn dám đưa tới cửa. Hắn xoay người lại chính là một đao, ngập trời ngọn lửa hừng hực liệu nguyên mãnh liệt mà lên, dâng trào khiếp người ly. Hừng hực, nhất thời gian, vô biên màu đỏ thẫm đại dương nhấn chìm mà đến. nối liền đất trời, hóa thành một đầu to lớn hỏa phượng linh vũ như đao, màu đỏ thẫm như chiều, hai cánh dương kích 3000 giới, nộ diễm ngút trời đốt cửu châu. Chỉ nháy mắt, liền dẫn lên to lớn nổ vang thanh âm. Cái gì ánh chớp, cái gì cơn lốc, hết thảy phá nát, bị miễn cưỡng đánh nổ mà mở, đáng chết. Cửu thiên lôi thần tâm thần bị chấn, không nhịn được rút lui một bước, chợt trường đao bổ dọc, hư chạm 8 lần, cuối cùng cánh tay thư giãn. 9 cái màu tím cuồng long dương nanh múa vuốt, dẫn đường trường đao mà ra, ầm ầm, khí lưu sụp xuống, âm dương xung đột lẫn nhau, sấm sét khủng bố ly, gào, long phượng tranh huy, cùng múa dây dưa, hỏa phượng liệu nguyên, lôi long dung trời nội bộ chen lẫn ánh đao vô biên. Ý ở va chạm, thần đang nổ vang hai người thân hình đối xung mà lên. Dường như sao băng vậy nổ nát trời cao đùng. Nương theo một tiếng nặng nề nổ vang, lôi long bị hỏa phượng xé nát, cửu thiên lôi thần bị vương đằng một đao ném lăn, xoay tay vỗ vào trên lồng ngực, cả người lẫn đao đồng loạt bay ngang ra ngoài, va vào trong phế tích soạt, quang ảnh đan sen gian, có u ảnh hiện lên, một thanh đoản kiếm như rắn, xảo quyệt đâm hướng vương đằng áo lót, đoản kiếm bên màu xanh sẫm sương mù thâm trầm, như một mảnh khí độc chìm nổi. Che đậy trời cao âm u trong góc, một đôi mắt lạnh lẽo, hóa thành một bóng người, bên hông buộc một cái xanh mang bất nhân lâu thanh giai thích khách, có thể đánh giết cao thủ tuyệt đỉnh bên trong cường giả bất nhân lâu. Vương đằng sau đầu phát lạnh, thật giống như bị cái dùi mạnh mẽ đâm một đòn giống như, nhất thời sinh ra cảm ứng, hắn tim đập đột nhiên một trận, chợt đột nhiên tăng nhanh. Đạt đến một cái khủng bố tần suất dường như rung động bình thường liên thông thanh giai thích khách. Thánh tâm quyết chi tà tâm kiếp. Phốc, trái tim siêu gánh nặng bạo phát bên dưới. Vương đằng cùng thanh giai thích khách sắc mặt cùng nhau một trắng. Nhưng hắn thể chất phải mạnh hơn quá nhiều. Cấp tốc khôi phục như cũ. Phía sau thiên chủ pháp tướng hiện ra. Đột nhiên một bước bước ra dưới chân sóng quang sông dài khuấy động. Hóa thành rộng lớn ánh đao hạ xuống 5 tháng như đao chạm thiên thu. Dầm, có sóng lớn bao phủ thanh âm rội rửa bên tai. 5 tháng thản nhiên chém ra, không mang theo một tia tiếng gió. Lại tràn đầy tang thương ánh đao hiu quạnh. Chỗ đi qua, phảng phất có biến hóa kỳ diệu phát sinh. Gió ngừng lôi dừng, 5 đức lắng lại liền ngay cả thanh giai thích khách cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cảm giác được tầng tầng không thể nào tưởng tượng được lực cản. Càng ngày càng chậm, đúng như ngưng lại 5 tháng như thoi đưa. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, thiên kiêu hồng nhan, cao cao tại thượng thì lại làm sao? Thời gian bên dưới đều đất vàng. Vù, thanh giai thích khách thân thể run lên. Một hồi chậm chậm già yếu lên. Đâm giả u ám đoản kiếm dừng lại. Ở giữa vờn quanh màu xanh sẫm khí độc bị 5 tháng lột bỏ. Cái gì cũng không còn sót lại, hừ. Nhưng vào lúc này, hy động, lấy tuyệt sát chi thế kéo tới màu hoàng kim linh lung bảo tháp bóng mở che thân. Trắng đen hai hà lượn lờ, màu tím phúc quang làm bạn, thánh đức sóng nước cùng vô hình âm đức dập dờn. Hy liền phảng phất đến từ tưởng tượng thần linh, xúc địa chạy tới, trừng phạt người đời, mà hắn đánh xuống nắm tay phải hóa đức là quá, ẩn có phá toái hư không? Đem tất cả vật chất chuyển thành vô hình vô chất khủng bố. Trong khoảnh khắc liền tới gần mà đến. Một quyền đánh về vương đằng chấn. Động tác mau lẹ gian. Vương đằng há mồm phun ra một khẩu thanh ngọc tiểu trung. Liên miên tiếng chuông rung động. Ở 5 tháng lực lượng gia trì dưới rộng lớn không gì sánh được. Rung động mấy người hồn phách lảo đảo. Chính là thất trọng thiên hy cũng hơi loáng một cái. Thanh giai thích khách càng là hai mắt mông lung, miệng mũi chảy máu, giết. Tiếp đó quát to một tiếng vang vọng, cực thần kiếp hóa ra một cây bạch kim đại kích đánh giết mà ra. Trực tiếp đâm thủng vào thanh giai thích khách mi tâm lạc hồn chung lại chấn. Nguồn sức mạnh kia đánh thẳng nguyên thần, đem thanh giai thích khách sinh cơ triệt để phá diệt oanh. Cũng trong lúc đó, hy thảo phạt lâm thể, trực tiếp bạo phát ở vương đằng áo lót. Có lĩnh vực áp chế, thất vô tuyệt cảnh vẫn chưa thành công. chỉ triển khai bộ phận, nhưng cũng thành công tản ra 5 phần 10 đánh giết lực lượng trong tiếng nổ. Bốn phía mịt mờ phá diệt, ngũ hành mơ hồ, tứ tượng hỗn loạn, hiện ra thiên địa ban đầu trạng thái. Để bình thường có thể mượn dùng sức mạnh đất trời biến mất. Phần lớn ngoại cảnh trong lúc tình hình, đều sẽ bị mức độ lớn áp chế. Thực lực phát huy khó vượt qua 5 phần 10. Thậm chí ngay cả một thành cũng không có. Vương Đằng sắc mặt đột nhiên trắng lên. Khó có thể ức chế bàng bạc sức lớn bạo phát. Hắn thổ khí mở đóng. Liền lùi lại 5 bước. Mỗi một bước đều đạp đến 4 phía run lên. Hài cốt phá nát. Tàn dư khí thế xé rách đại địa. Cây xuất đạo nói khoảng một tấc sâu khe rãnh. Lục trọng thiên. Thất trọng thiên. Vẻn vẹn nhất trọng thiên chi cách nhưng là khác nhau một trời một vực tầng thiên thê thứ hai. Vượt qua chính là tông sư. Lĩnh vực dưới áp chế. Cho dù lục trọng thiên cũng gầy yếu không gì sánh được. Đây là chất chênh lệch ta không phải là những bất nhân lâu kia Lam giai thích khách có thể so sánh. Tu luyện thần công tông sư. Người không phải không biết hiểu uy năng. Hy rất bình tĩnh. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Chính là Lam giai thích khách đến rồi. Cũng một dạng sẽ bị ung dung giết hắn tu hành đồng dạng là thần công. Tuy rằng không có thiên đế ngọc sách cấp bậc cao. Nhưng có thần thoại tổ chức bên trong các loại bí thuật sát chiêu. Năm đức hộ thể bên dưới. Chính là cái khác tông sư đều chưa chắc có thể phá hắn phòng. Người đều có thể đến thử một lần. Nhìn một cái hôm nay các ngươi thần thoại. Có thể có mấy người sống mà đi ra đi. Vương Đằng nụ cười từ từ dữ tợn. Từng đạo màu đỏ thẫm hoa văn kéo dài thân thể. Hóa thành củi lửa cháy hừng hực ngoại giới đại thiên địa bị nhen lửa. Hóa thành tầng tầng tinh khiết tinh khí vào thể. Thoáng chốc để hắn trở về đỉnh phong. Toàn thân dường như một nắm màu vàng dòng bó đuốc bình thường. Hừng hực chói mắt nhân hoàng kim thư. Hy ánh mắt một trầm. Nhận ra được biến hóa. Thân hình đột nhiên hơi động. Giơ tay chính là vừa bổ. Năm đức vờn quanh. Dáng màu chút xuống. Trực tiếp tách nứt trời cao. Như cuồng long vậy gần kề bóng người kia Vương Đằng nghiêm nghị không sợ. Tân vương pháp vận chuyển mà mở. Giơ tay ném lạc hồn chung. Sương mù ở giữa không người có thể nhìn thấy nơi đây. Hắn có thể yên tâm ra tay đang. Đang. Đang. Tiếng chuông lên. Sóng quang rơi. Ba hồn bảy vía đều động. Hy mới vào tông sư. Tự nhiên chịu ảnh hưởng. Đầu óc mê man nháy mắt. Liền mang theo chiêu thức đều cứng ngắc Vương Đằng mạnh mẽ tấn công mà đến. Tà tâm kiếp cùng cức thần kiếp đồng thời vận chuyển. Nhiễu loạn hy tiết tấu. Nguyên thần chi binh cùng tiếng chuông cùng chuyển động. Chen lẫn ở giữa. Khó lòng phòng bị phía sau thiên chủ pháp tướng nắm tam sinh ngọc điệp mà động. Năm ngón tay nắm vô lượng ấn. Nội hàm vô lượng quang. Vô lượng nhiệt. Trực tiếp che rơi trường thiên. Ép hướng bóng dáng của hy đúng. Nặng nề va chạm thanh âm bắn ra. Hy đột nhiên chống ra lĩnh vực. Đại nhật treo cao. Phù tăng đứng vững. Tầng tầng ánh lửa có dạng vòng xung kích thập phương. Nổ vang ở mỗi một góc đây là. Tông sư. Trận pháp các nơi. Thế ra ngoại cảnh nhóm thần sắc chấn động. Dĩ nhiên có tông sư đang cùng người giao thủ. Nhưng bất quá mấy tức. Khi bọn họ nhận ra được vệt kia bốc lên rộng lớn ánh đao thời gian. Khó hơn nữa kiềm chế nỗi lòng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên là đế đao. Huyền thiên thiếu đế sẽ cùng tông sư giao thủ. Lục trọng thiên cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu tông sư. Hắn ở nghịch phạt thiên thang. Làm sao có khả năng. Ở lĩnh vực áp chế xuống hắn liền sức mạnh đất trời đều không thể vận dụng mới là. Này quá kinh người. Không thành tông sư liền có cấp độ kia chiến lực sao. Hắn thật muốn xông vào địa bảng rồi. Trong khoảnh khắc, mọi người liền cực kỳ chấn động. Đây là xưa nay chưa từng đã xảy ra sự tình. Từ trung cổ đến nay, tông sư đối với tầng thiên thê thứ hai bên dưới sinh linh đều là nghiền ép tư thái. Chưa từng nổi lên một điểm bọt nước cấp bậc nghiêm ngặt. Thang trời ngăn cách, tuyệt đối không phải hư ngôn nhưng hôm nay, tình cảnh này thật phát sinh. Đại diện cho cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết như một trận chiến bất tử. Tất nhiên danh liệt địa bảng, trở thành trẻ trung nhất địa bảng cao nhân. Luồng gợn sóng này, Đại Nhật vậy rừng rực. Ngược lại ở trên điển tịch ghi chép quá. Thái Dương thần quân, người của thần thoại sao? Một chỗ hài cốt trong góc, trước người Vương Tư Viễn bày ra tính chủ. Tựa hồ chắc tính xảy ra điều gì. Ánh mắt đột nhiên sâu thẳm lên leng keng. Du dương lanh lảnh tiếng va chạm vang vọng. Hai âm thanh nhanh đến mức cực hạn. Ở trời cao bên trong phi hành đụng nhau. Trong giây lát liền đánh giết hơn 10 chiêu. Đánh sương mù đều mỏng manh không ít. Thiên địa dị tượng liên tiếp ra giường như bị thiêu đốt bình thường. Hai người chỗ lập thân diễn sinh ra đạo đạo vô hình vặn vẹo sóng gợn vương đằng hô hấp lâu dài. Mỗi một lần đụng nhau chỗ gặp xung kích đều đang tân vương pháp gia trì dưới cấp tốc hồi phục. Chỉ cần có cơ hội thở lấy hơi, hắn liền có thể ổn định lại thế cuộc. Duy trì đỉnh cao chiến lực thực sự là đánh giá thấp ngươi. Bất quá như vậy rằng co nữa, ngươi cũng bất quá cùng đường mạt lộ. Hy nhàn nhạt mở miệng, nếu không có hắn thánh đức cùng công đức chưa toàn, căn bản là không sợ nguyên thần của đối phương thảo phạt. Nhưng giờ khắc này, tự nhiên là muốn kiêng kỵ thánh đức gia thân. Vạn pháp không dính, công đức hộ thể, chư tà bất xâm, đạo đức hai chữ, chư pháp chi nguyên, phúc đức che chở, không ngã sát kiếp, âm đức giấu giếm, sinh cơ đi theo, năm đức cùng ở tại. Thiên địa diệt phe ta diệt thánh đức cùng công đức còn có bảo vệ nguyên thần. Phòng ngừa ngoại tạc khả năng, để khác loại pháp môn vô hiệu. Vì vậy hắn mới tiếc nuối mình lúc này sẽ gặp vương đằng cản tay. Vô pháp toàn lực đánh giết rằng co nữa. Ngươi không làm gì được ta. Có thể không có nghĩa là ta sẽ dừng lại. Vương đằng cười to. Thân hình đột nhiên hóa thành lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo ba hạt ánh sáng phân tán mà mở. Nhảy vào mê trận. Khó có thể truy tìm đến a. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể bảo vệ được mấy người. Cười to thanh âm xa dần, hi hô hấp hơi trầm xuống. Dưới mặt nạ khuôn mặt không người có thể thấy rõ là cái gì thần sắc nhưng hiển nhiên. Hắn nổi giận ầm ầm. Một bên khác, cửu thiên lôi thần tự trong phế tích dãy giụa mà lên. Không nhịn được ho khan lên. Vương đằng lúc trước một đòn kia suýt nữa đem hắn lồng ngực đục cái xuyên thủng cỗ kia vô thường. Khó lường thời gian lực lượng thật vất vả đuổi đi bộ phận. Còn lại cùng đâm căn bình thường, rơi vào trong máu thịt của hắn, còn đang dịu dàng phát sáng, dường như ở triệu hoán cái gì bình thường. Đang, vào thời khắc này, hắn bên tai vang lên một đạo nặng nề tiếng chuông, giống như đưa ma vậy rung động ở trong đầu hắn tiếng chuông này. Ngọc Hoàng Thiên Tôn, hi đây, mê man ở giữa, hắn ý nghĩ hiện lên. Chỉ thấy một khẩu sóng quang trường đao dĩ nhiên bổ tới trước người. Một bộ thân thể từ cánh tay đến thân thể. Chậm rãi ngưng tụ mà ra tuy rằng chỉ có nửa người. Nhưng kia mặt mũi quen thuộc dĩ nhiên chiêu cáo ra thân phận của người đến tiên tích Ngọc Hoàng. Thiên Tôn, Huyền Thiên Tông Thiếu Chủ, Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư. Oanh sát, trước mắt né qua cuối cùng một vệt ánh đao. Thời gian như nước chảy. Thệ giả như tư phù một viên tốt đẹp đầu xoay bay lên. Ngơ ngác nhìn trời cao thần thoại. Cửu thiên lôi thần. Ngã xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.